Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 149, 149. Chương 149 lại cấp đưa bảo bối. Liên Thanh đãi ở trong phòng suốt 3 ngày, biết được tỷ tỷ ở trong phòng tu luyện Kiệt Nhi, không dám quấy rầy tỷ tỷ, nhưng đem hắn cấp buồn hỏng rồi, không có tỷ tỷ phê chuẩn. Liền tính mấy ngày liền Kiệt rất muốn đi thủ đô Phồn Vinh đường phố đi một chút đi dạo, cũng không dám bước ra hai người phòng một bước, đơn giản nhàm chán mấy ngày liền Kiệt cũng ở chính mình trong phòng tu luyện. Tin tưởng sau đó không lâu, hắn cũng có thể cùng tỷ tỷ giống nhau tấn chức đến tiên thiên chi cảnh. Kiệt Nhi tương đương, Liên Thanh tấn chức đến bẩm sinh thượng tam đoạn sau, không hề nóng lòng cầu thành, ở trong phòng nghẹn 3 ngày. Là nên ra tới hít thở không khí, mấy ngày liền Kiệt cuối cùng chờ tới rồi tỷ tỷ. Vui sướng mà nhảy đến Liên Thanh trước mặt ôm lấy nàng mảnh khảnh vòng eo. Tỷ, Kiệt Nhi nghĩ ra đi chơi, hảo. Chúng ta hôm nay liền thả lỏng một ngày. Liên Thanh sủng nịch mà nhéo nhéo Kiệt Nhi cái mũi, luyện ra thất phẩm đan dược sau. Liên Thanh tạm nhẹ nhàng thở ra, trừ bỏ hôm nay dư lại 3 ngày bế quan ở hư vô trong không gian luyện đan, bảo đảm thất phẩm đan dược 100% xác suất thành công. Xâm nhập bài vị chiến tiền tam giáp định là không thành vấn đề, mấy ngày liền Kiệt nghe được tỷ tỷ đồng ý đi ra ngoài chơi. Hoan hô đến, tỷ tỷ đối Kiệt Nhi tốt nhất, Kiệt Nhi là tỷ tỷ thân nhất người. Không đối Kiệt Nhi hảo, tỷ đối ai hảo? Liên Thanh lại nhéo mấy ngày liền Kiệt khuôn mặt nhỏ. Tiểu gia hòa khuôn mặt càng ngày càng trơn mềm, sờ lên thật là thoải mái, mấy ngày liền Kiệt hưởng thụ tỷ tỷ đối chính mình sủng ái. Lôi kéo tỷ tỷ ống tay áo ra hai người phòng, hai người xuống lầu xuyên qua đại đường. Điếm tiểu nhị nhìn thấy Liên Thanh, chạy nhanh hỉ cười đón đi lên. Cô nương tương đương, Liên Thanh dương mắt nhìn phía điếm tiểu nhị, có việc sao? Thỉnh cô nương cùng tiểu thiếu gia tùy tiểu nhân tới. Điếm tiểu nhị ý bảo Liên Thanh đi theo hắn, hướng tụ tiên lâu đại đường sau viện đi, viện là tụ tiên lâu tiểu nhị trụ địa phương. Liên Thanh nghi hoặc mà đi theo điếm tiểu nhị, đường điếm tiểu nhị đẩy ra viện nhập khẩu. Nhàn nhạt dược thảo vị tràn ra tới, Liên Thanh nhíu chặt mặt mày. Nhìn trong viện bày biện một dương dương vật phẩm, chưa mở ra, đã ngửi ra dương nội trang cái gì bảo bối, cô nương. Này đó đều là chủ tử tặng cho ngươi, Liên Thanh nhíu chặt mày lại gia tăng vài phần. Tụ tiên lâu đại hỗn đản 5 lần 7 lượt cho nàng tặng đồ, là muốn thu mua nàng. Cô nương, tiểu nhân trước đi ra ngoài vội. Điếm tiểu nhị rời khỏi viện. Từ Liên Thanh tùy ý xử trí này phê chân quý dược liệu, Liên Thanh bên trong không thiếu linh thảo, linh quả, cũng có vài cọng tiên thảo. Đỉnh hồn đối dược thảo mẫn cảm nhất, kích động mà muốn Liên Thanh đem sở hữu dược liệu dọn tiến hư vô trong không gian. Liên Thanh không lâu trước đây cộng tiến dài ngũ đoạn, hư vô không gian lớn 4 phần mà có rất nhiều đất trống trồng này đó chân quý dược liệu, hành đi, toàn bộ di tiến trong không gian, ngươi tới an bài. Liên Thanh đáp ứng rồi Kiệt Nhi muốn đi ra ngoài du ngoạn, cũng không thể bởi vậy sự hao phí thời gian, đỉnh hồn đáp ứng rồi. Liên Thanh ý niệm vừa động, sở hữu dược liệu bị nàng hết thảy di vào hư vô không gian. Vừa lòng mà giơ lên khóe môi, Liên Thanh trong lòng hừ lạnh nói, cho rằng nàng sẽ cảm thấy cắn người miệng mềm, bắt người tay ngắn, đã bị thu mua sao? Nằm mơ, Kiệt Nhi, chúng ta đi trước một chuyến đan dược phường. Liên Thanh trong tay đầu chỉ còn lại có 10 mấy vạn. 2 hoàng kim. Khẳng định không đủ ở thủ đô trang trang phục, mấy ngày liền Kiệt toàn nghe tỷ tỷ an bài. Chỉ cần có thể đi ra ngoài đi dạo liền hảo, tỷ đệ hai người ra tụ tiên lâu. Phồn hoa trên đường bá tánh nối liền không dứt. Hai người thân ảnh vùi vào trong đám đông, Thiên Cơ Môn đan dược phường ở phồn cảnh phố. Tỷ đệ hai người ở bên đường ăn uống đủ rồi mới xuyên qua phồn hoa phố đi vào phồn cảnh phố, nhìn. Cùng Trúc huyện đan dược phường quy mô hoàn toàn không giống nhau thủ đô đan dược phường. Liên Thanh thầm than không hổ là thành phố lớn cửa hàng. Không chỉ có diện tích đại, ngay cả trang trí bài trí cũng cao nhã không ngừng một cấp bậc, cô nương. yêu cầu vì ngươi làm cái gì phục vụ. Điếm tiểu nhị để sát vào cửa đem Liên Thanh nghênh vào đan dược phường nội, ta tới bán đan. Hết chương.